Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1224 chế tạo hỗn loạn. Làm ta cùng vũ trụ hợp thành nhất thể. Làm ta trở thành một cái chân chính vũ trụ thần linh. Theo một cái nhẹ nhàng vang chỉ, 6 loại vũ trụ căn nguyên năng lượng hội tụ ở bên nhau. Dựa theo Bella tâm ý, bắt đầu đối nàng hiện tại thân thể này tiến hành càng cao mặt diễn hóa, lần này trở thành vũ trụ thần linh trải qua cùng nàng bản thể lần đó hoàn toàn bất đồng. Bản thể lần đó là đi hắc ám chi lộ, kia thật là hai mắt một bôi đen, gì cũng không nhìn thấy a. Lần này bất đồng, ở mượn dùng Infinity Stone đại biên độ đề cao sinh mệnh trình tự thời điểm, Bella dựa vào với Bosoku cái này cơ sở, nàng thấy được vô hạn con số, vô hạn tri thức, một cái trí tuệ nhân tạo. Đi đến tình trạng này, dễ dàng sao? Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng, đó là thật không dễ dàng. Tự mình ý thức, tri thức cùng năng lượng, ba người thiếu một thứ cũng không được, nếu không có cuồn cuộn không ngừng bồi luyện, không có đại lượng sinh tử gian đối kháng. Trí tuệ nhân tạo rất khó thức tỉnh tự mình cái này khái niệm. Tỉ như nói Ultron, Ultron lúc ban đầu liền không có tự mình. Hắn chỉ là đơn thuần mà bắt chước. Vô luận là tự hỏi phương thức vẫn là hành vi hình thức. Lúc ấy Ultron kỳ thật vẫn luôn ở bắt chước Stark. Thẳng đến hắn trở thành nhân công giang tinh 1.0 thời điểm, hắn mới có phẫn nộ, bực bội vân vân tự. Lúc ấy hắn mới có chân thật tự mình. Mà Bosoku sớm liền đạt tới cái này giai đoạn, Bosoku ở tri thức phương diện phi thường bạc nhược. Nếu không có Ultron, Bella nhất định phải tiêu phí rất dài thời gian, tài năng thông qua trong sinh hoạt từng giọt, làm Bosoku ở bảo trì nhân tính tự mình tiền đề hạ. Thu hoạch đại lượng tri thức, Ultron xem như đại biên độ ngắn lại nàng ở thu hoạch tri thức phương diện thời gian, có tự mình ý thức. Có cũng đủ tri thức, còn có thể cung cấp vô hạn năng lượng Infinity Stone, hiện tại hết thảy phần ngoài điều kiện đều đã cụ bị, cái này phân thân hóa thành vũ trụ thần linh quá trình liền phi thường rõ ràng, Bella từ giữa không đạt được nhiều ít hiểu được, cứ việc đường nhỏ bất đồng, nhưng mấy thứ này nàng đã trải qua qua, nàng cấp Bosoku quy hoạch con đường này mau là thật mau. Nhưng hạn mức cao nhất bởi vì Infinity Stone duyên cớ, cũng ở trước tiên bị phong kín. Bosoku không thể vượt qua Infinity Stone cực hạn. Nói cách khác, như vậy thăng cấp đi lên vũ trụ thần linh là không hề tương lai đáng nói. Nhưng loại tình huống này cũng ở nàng đoán trước giữa, không có tương lai mới hảo đâu. Nàng không cần phân thân có cái gì tương lai, khai hỏa chỉ thời điểm. Nàng tránh đi song song vũ trụ nội mấy cái khoa học kỹ thuật cường quốc. Lựa chọn một viên song hành tinh tinh hệ, ánh mặt trời quá cường. Nơi này cũng không có sinh mệnh ra đời. Tinh cầu nội liền thủy đều nhìn không thấy, dựa vào Infinity Stone năng lượng trồng chất. Nàng phân thân ở bay nhanh lột xác. Sinh mệnh trình tự trực tiếp vượt qua mấy cái bậc thang. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian liền hoàn thành cùng vũ trụ nối tiếp, cái này quá trình hoàn toàn là dựa vào Infinity Stone năng lượng tới mạnh mẽ trồng chất ra tới. Có hữu hiệu hay không? Khẳng định có hiệu, nhưng giống nhau không ai sẽ làm như vậy. Bởi vì một khi căn cơ không xong, hoặc là tích lũy không đủ, ý đồ dựa vào mưu lợi phương thức trực tiếp biến thành vũ trụ thần linh. Như vậy ở cùng vũ trụ nối tiếp bước tiếp theo, liền sẽ xuất hiện căn cơ không xong vấn đề. Vẫn là vấn đề lớn, Infinity Stone chỉ phụ trách đem ngươi đẩy đi lên. Ngươi có thể hay không đứng lại, đứng vững, nó là mặc kệ, Bella không có phương diện này băn khoăn. Nàng đối với vũ trụ thần linh lý giải cũng đủ thâm. Một ít trạm kiểm soát cũng trong lòng biết rõ ràng, đương nàng buông ra thân thể hạn chế sau. Nham thạch, cát sỏi, dưới chân lục địa đều bị khổng lồ hấp lực hóa thành thuần năng lượng. Hấp lực càng lúc càng lớn. Từ nơi xa xem, lúc ban đầu là một đạo gió xoáy. Đến cuối cùng liền diễn biến thành một đoàn đạm màu trắng năng lượng hải dương, đường dưới chân hành. Tinh tinh hạch đều bị nàng hấp thu cắn nuốt rớt hơn phân nửa sau. Nàng lần nữa buông ra trong cơ thể hạn chế. Hai viên hằng tinh năng lượng không hề giữ lại mà bị nàng hấp thu nhập thân thể của mình, không đủ. Còn chưa đủ, nàng giống như là một cái thật lớn hắc động, bắt đầu cuồn cuộn không dứt mà hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung tự thân, nửa cái tinh vực năng lượng đều hóa thành trọng tố thân thể chất dinh dưỡng. Lúc này nàng có thượng vạn mét cao, vững vàng mà huyền ngừng ở không gian vũ trụ trong vòng, Bosoku trở thành vũ trụ thần linh. Này đại biểu cho nàng bước đầu tiên thành công, Bosoku thân thể từ phức tạp đến mức tận cùng máy móc tạo thành, này đã vượt qua địa cầu, vượt qua trí tuệ sinh mệnh đối với máy móc chế tạo có khả năng đạt tới cực hạn. Cùng Unicron cái loại này trời sinh máy móc thân hình bất đồng. Nàng vẫn như cũ là một cái máy móc tạo vật, nhưng không phải phàm nhân máy móc tạo vật, mà là từ trước mặt vũ trụ. Tiến hành một loạt phức tạp diễn hóa sau ra đời hoàn toàn mới sinh mệnh thể, nàng tồn tại. Liền đại biểu cho cái này vũ trụ khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất. Là trí tuệ cùng kinh nghiệm tích lũy đến mức tận cùng vĩ đại tạo vật, xa xa xem qua đi. Lúc này Bosoku có điểm như là những cái đó cao cây số Celestial. Chẳng qua nàng so Celestial còn muốn đại gấp 10 lần. Phức tạp gấp 10 lần, xa ở siêu không gian bản thể lần nữa đem tâm thần đều đắm chìm đến tâm linh. Thế giới chỗ sâu nhất, phân thân tuy rằng là dựa vào Infinity Stone mới trở thành vũ trụ thần linh. Nhưng tới rồi cái này cảnh giới, tâm linh cảm ứng, sửa chữa hiện thực linh tinh tiêu xứng năng lực cũng là cụ bị. Nàng đồng dạng mượn dùng hai người gian tâm linh liên tiếp. Đi cùng bản thể tâm linh hội hợp, Bella chỉ có cùng trở thành vũ trụ thần linh Bosoku hoàn toàn dung hợp, nàng mới có cũng đủ tự mình đi dung hợp còn lại ba cái phân thân. Mà không phải giống tổ hợp kim cương như vậy. 4-5 cái Transformer liền như vậy ngạnh hướng lên trên hợp thể. Cuối cùng dung hợp ra một cái hoàn toàn mới ý thức, nàng cần thiết làm chính mình ý thức chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Lần này thăng cấp mới tính thành công, Bosoku là nàng toàn bộ trong kế hoạch quan trọng nhất một vòng. Bất quá hai bên dung hợp yêu cầu một ít thời gian, vì phòng ngừa có người tới cấp chính mình quấy rối. Nàng đã sớm đem một bộ phận thủ hạ triệu tập tới rồi cái này song song vũ trụ, Bella bản thân là cảnh trong mơ duy độ chi chủ. Lúc này nàng tại ám độ trần thương rất nhiều. Mặt ngoài liền bắt đầu làm cảnh trong mơ duy độ hướng cái này song song vũ trụ tiến hành khuếch. Trương, cảnh trong mơ hư vô mờ mịt, dựa vào với vật chất thế giới, nhưng lại độc lập với vật chất thế giới. Có song song vũ trụ có cảnh trong mơ duy độ, có tắc không có, Bosoku buông xuống cái này song song vũ trụ liền không có cảnh trong mơ duy độ. Đây cũng là Bella tra xét ra tới kết quả, sớm liền buông xuống đến cái này vũ trụ Illithid nhận được. Nàng mệnh lệnh, lập tức bắt đầu thi pháp, mở ra đi thông cảnh trong mơ duy độ không gian thông đạo, một cái có đại lượng trí tuệ sinh mệnh. Nhưng không có cảnh trong mơ duy độ tân thế giới. Này phân dụ hoặc thật sự quá lớn. Đối với rất nhiều cảnh trong mơ sinh vật tới nói, chính mình qua đi chính là phi ngựa gom đất. Vòng đến bao lớn địa bàn, này đó địa bàn về sau chính là chính mình. Bọn họ điên cuồng mà vọt tới Sunlissi, tích cực hưởng ứng cảnh trong mơ duy độ chúa tể triệu hoán, Bella thủ hạ đại tướng Jason phụ trách. Lần này vị diện xâm lấn hành động, hắn bản thân liền có điểm cảnh trong mơ quái vật thuộc tính. Phía trước tính nửa cảnh trong mơ sinh vật, có được một bộ phận thật thể. Ở Bella chiếm cứ cảnh trong mơ duy độ sau, Jason thông qua mấy lần thí luyện, vứt bỏ thật thể bộ phận, cuối cùng biến thành một cái thuần túy từ ngạc mộng cấu thành tân sinh vật. Freddy hiện tại cho hắn sách giày đều không xứng. Hết chương.